trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116: Chu Bí Cái Chết. Sáng sớm hàn khí có chút nặng, trên đường thỉnh thoảng sẽ có người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi qua. Tuy nhiên tác chiến, nhưng đối với trong thành sinh hoạt ảnh hưởng nếu không lớn. Chân chính vấn đề là bách tính lo lắng Tào quân nếu đánh vào tới sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Cũng có một chút tại Mặc Thành ở lâu người, sẽ mỗi ngày mang theo thực vật tiến đến thành tường phụ cận thăm hỏi Mặc Thành tướng sĩ. Chu Bí sắc mặt khó coi đi tại trên đường phố, thần sắc cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể đem hắn giật mình. Không có cách, từ tối hôm qua bắt đầu vẫn không may, lần một lần hai còn có thể nói là vấn đề vận khí. Nhưng đất bằng đấu vật, mặc kệ thứ gì ngã xuống đến, luôn có thể nện ở đầu hắn bên trên. Chim chóc lúc bay qua đời, chắc chắn sẽ có chút đặc thù cảm giác, đưa tặng hắn một chút đặc thù lễ vật. Những chuyện này liên tiếp không ngừng phát sinh. Chu Bí giờ phút này cũng hoài nghi mình có phải hay không dính dáng tới cái gì không sạch sẽ đổ vật. Bên cạnh thân vệ, vũ tướng giờ phút này tuy nhiên đi theo Chu Bí bên người, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những người này rời gần nhất, khoảng cách Chu Bí cũng có mấy bước, với lại cũng là một mặt khẩn trương bộ dáng. Cảm giác kia không giống như là hộ vệ, giống như là theo dõi. Mặc dù là vô ý thức cử động, nhưng những người này biểu hiện cũng làm cho Chu Bí khuôn mặt trở nên càng thêm đen. Cái này đáng chết Mặc Thành. Chu Bí giờ phút này nhìn xem cảnh vật chung quanh, chỉ cảm thấy nhìn cái gì đều không vừa mắt. Tựa hồ mình tại tới này Mặc Thành về sau, liền không có một việc hài lòng qua. Ôi tương đương, một tên cao tuổi lão giả đang tại đi đường. Không biết có phải hay không là bị Chu Bí biểu lộ hù đến. Còn là mình không cẩn thận, một phát té ngã tại Chu Bí trước người, ngăn lại Chu Bí đường đi. Cút, Chu Bí tâm tình không tốt, giờ phút này cũng không có gì kính già yêu trẻ lòng. Mắt thấy có người té ngã, không kiên nhẫn một phát đá ra đi, liền muốn cầm lão giả kia một phát đá văng tiếp tục tiến lên. Hắn thân là vũ tướng, tự nhiên là khổng lồ mạnh mẽ, một cước này nén giận mà tóc, nếu muốn đá nếu, chớ nói lão giả, chính là trung niên. Một cước này đá xuống đi, không chết cũng phải lưu lại nửa cái mạng. Nhưng này mặt đất nguyên bản nhìn xem hành động chậm chạp lão già, nhưng là bất thình lình trở nên linh hoạt đứng lên. Tại đối phương một chân đá ra trong nháy mắt, bất thình lình lăn khỏi chỗ, tránh đi đồng thời, hai tay đột ngột nhô ra, ôm chặt lấy đối phương mắt cá chân. Phốc phốc tương đương, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Chu Bí chỉ cảm thấy thối bộ mát lạnh, lập tức một cỗ toàn tâm đau đớn trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lão giả kia trong tay chẳng biết lúc nào cỡ nào một thanh đoản kiếm. Tại ôm lấy đối phương mắt cá chân trong nháy mắt, đoản kiếm trực tiếp vào Chu Bí bắp chân bên trong. Ngao tương đương, tê tâm liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm. Chu Bí ra sức cầm chân của mình thu hồi, đặt mông té ngồi trên mặt đất, chỉ này đóng vai thành lão người nam tử nghiêm nghị quát. Giết cho ta, cũng cơ hồ tại đồng thời, mấy đạo thân ảnh từ một bên giết ra, riêng phần mình cầm trong tay đoản kiếm hoặc là đoản đao. Cũng không để ý tới những cái kia thấy thế nhào lên bọn hộ vệ. Đối ngồi ngay đó Chu Bí chính là một trận chém lung tung. Mùi huyết tinh tại có chút trống trải trên đường phố tràn ngập. Bốn phía nguyên bản lẻ tẻ người đi đường, tại nghe đến bên này tiếng kêu thảm về sau, sớm đã né tránh, miễn cho rước họa vào thân. Đáng thương Chu Bí cũng coi là lưu kỳ dưới trướng đại tướng. Giờ phút này lại cứ như vậy mười phần uất ức chết tại mấy tên thích khách trong tay. Mà phía sau phó tướng cùng thân vệ cầm những thích khách đó bao bọc vây quanh. có người tiến đến quân doanh gọi người, cũng có người đi hướng về nha thự phương hướng, để cho Lưu Nghị tới xử lý việc này. Hiện trường loạn thành một bầy. Chết! Lưu Nghị nghe được Chu Bí tin chết cũng là không khỏi kinh ngạc. Chính mình giao cho thuộc tính, còn không có cường đại như vậy công hiệu a. Không tệ, tướng quân nhà ta hôm nay bản là muốn đi trên thành trợ giúp tiên sinh. Lại không biết trong thành khi nào xuất hiện rất nhiều thích khách. Nửa đường bất thình lình hành thích, tướng quân nhà ta không tra phía dưới, bị những tặc nhân kia bên đường ám sát. Trước tới báo tin là một tên phó tướng, thích khách cũng là một mặt đau lòng, còn mang theo vài phần chất vấn. Lưu Nghị nghe vậy, ánh mắt hơi hơi nheo lại, mặc dù biết Chu Bí sẽ không may, nhưng thích khách này cũng không năng lượng xem như Chu Nhụ tìm đến đi. Hắn lại là nhớ tới những cái kia trà trộn vào tới Tào quân mật thám. Vốn định trong bóng tối tra, chỉ là trong khoảng thời gian này, đầu tiên là Tào Nhân, sau đó lại là Hạ Hầu Đôn, lại sau đó Tào quân đại quân đột kích, cũng làm cho Lưu Nghị không có thời gian đi quản những này mật thám. Chỉ là tăng cường bên cạnh mình hộ vệ, không cho những này mật thám thừa dịp cơ hội. Chỉ là, ta nhớ được Chu tướng quân xuất nhập đều có đại lượng hộ vệ ở bên. Chính là bất thình lình hỏng bét tập, mấy tên thích khách cũng không nên có thể đem hắn ám sát. Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía tên này phó tướng, chính mình mỗi ngày đi theo hộ vệ cũng liền mười mấy. Những mật thám đó cũng không dám động thủ, tuần này bí bên người đi theo người càng nhiều. Bản thân cũng là vũ tướng, sao như thế không tốt? Cái này, phó tướng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói Chu Bí hai ngày này quá không may, đến mức để bọn hắn không tự giác kéo ra giống như Chu Bí ở giữa khoảng cách, dẫn đến thích khách xuất hiện thời điểm, bọn họ căn bản không kịp thời cứu viện, tăng thêm thích khách ra sân phương thức quá xảo trá, đến mức Chu Bí lấy nói, thứ này cũng ngang với nói bọn họ hộ vệ bất lợi. Lưu Nghị xem này phó tướng liếc một chút, đại khái đoán ra chút thứ gì, cũng không có lại truy vấn, chỉ là đứng lên nói, những thích khách đó có thể từng bắt giữ. Đã bắt giữ, phó tướng gật gật đầu, đi xem một chút đi. Lưu Nghị đứng dậy, hắn đã mệnh Ngụy Việt dẫn người tư thế tàu thuyền dọc theo sông đi tập kích quấy rối Tào quân cánh, cho Triệu Vân hỗ trợ. Ngoài thành Tào quân không có công thành, hắn hôm nay cũng nhàn, vừa vặn đi xem một chút Chu Bí sự tình. Chu Bí chết, đây là chuyện tốt, nhưng đối phương nhưng là chết tại Mạc Thành. Cái này nếu quả thật truy cứu tới, vẫn là có trách nhiệm. Hắn lo lắng nhất là Giang Hạ quân tướng Chu Bí tử toán tại trên đầu mình. Này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Về công về tư, lúc này chính mình cũng không thể trở về tránh. Những mật thám đó cũng không phải là chuyên nghiệp thích khách, chỉ là muốn vì là bên ngoài Tào quân làm dịu một chút áp lực, phương mới quyết định hành động ám sát Chu Bí. Quá trình ngoài ý muốn thuận lợi, nhưng ám sát về sau, muốn chạy trốn nhưng là không kịp. Chu Bí thân vệ cùng về sau từ quân doanh bên trong đánh tới Giang Hạ binh đem bọn hắn bao bọc vây quanh, căn bản không có thời gian cùng cơ hội đi đào thoát. Làm Lưu Nghị đuổi tới hiện trường thời điểm, còn sống đã chỉ còn lại có hai cái, với lại cũng là hấp hối. Lưu Nghị ánh mắt tại Chu Bí trên thi thể nhìn một chút. Hắn bây giờ thấy thi thể, phản ứng đã không có lớn như vậy. Giờ phút này nhìn thấy Chu Bí thi thể, chẳng những không có khó chịu, ngược lại có loại mừng thầm cảm giác. Nhưng trên mặt lại là một bộ bi thương bộ dáng, thở dài nói, sao sẽ như thế? Giang Hạ tướng sĩ hiển nhiên đồng thời không thèm chịu nể mặt mũi. Lưu Nghị trước đó lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Tuần này bí chết tại Mạc Thành, tăng thêm trước đó song phương đồng thời không thoải mái, rất có thể để cho người ta cảm thấy là Lưu Nghị bất mãn Chu Bí. Trong bóng tối phái người ám sát, dù sao đây là Mạc Thành, Lưu Nghị muốn làm đến điểm này rất có thể. Vấn đề quan trọng còn ở lại chỗ này chút Tào Quân mật thám trên thân. Như thế nào khiến cái này người mở miệng thừa nhận thân phận của mình? Với lại muốn để Giang Hạ tướng sĩ tin tưởng, đó là cái vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.